Long Uy Chiến Thần, chương 327, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cơ, dự án hợp tác trước đây cũng tạm dừng sao? Chu Nhược Mai vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, tôi tối nay tổ chức buổi tiệc, mời cháu đến ăn tôi. Lý do chính là muốn nói với cháu chuyện này. Bây giờ tập đoàn Chu Thị của chúng tôi không có thời gian để thực hiện những dự án hỏng hóc của cô. Bà Hoàng lạnh lùng nói. Lê Uy Long khi nghe thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Không ngờ nhà họ Chu lại ngừng hợp tác với tập đoàn Galaxy. Tại sao chúng ta phải tạm ngừng hợp tác chứ? Chu Nhược Mai hỏi, bởi vì chúng tôi muốn tập đoàn Chu Thị hợp tác với tập đoàn Vương Lôi. Tập đoàn Vương Lôi giàu có, và cái giá đưa ra còn gấp đôi tập đoàn Galaxy của cháu. Bà Hoàng nói, nhưng mà, chúng ta đã ký hợp đồng rồi. Nếu mọi người muốn phá vỡ hợp đồng, sẽ phải đền bù tiền theo như hợp đồng đấy. Chu Nhược Mai nói. Chỉ là vài tỷ tiền phá vỡ hợp đồng thì tính là cái gì? Chỉ cần hợp tác được với tập đoàn Vương Lôi và lấy ra 1/10 lợi nhuận, đã đủ trả tiền phá vỡ hợp đồng rồi. Bà Hoàng nói, Chu Nhược Mai chết lặng, cô không ngờ rằng trong lúc khó khăn nhất, cần sự giúp đỡ nhất, gia đình cô lại bỏ đá xuống giếng. Ban đầu mọi người cầu xin tôi giao cho dự án, cuối cùng tôi cũng giao cho mọi người một dự án, và đó là dự án tốt nhất. Bây giờ lại phá vỡ hợp đồng. Thật sự các người còn có liêm sỉ không? Chu Nhược Mai tức giận nói. Lúc đấy khác, lúc này khác, bây giờ mọi thứ đã khác. Đương nhiên là chúng tôi sẽ chọn đối tác phù hợp hơn, liêm sỉ thì được bao nhiêu tiền vậy? Kinh doanh chủ yếu là kiếm tiền, hợp tác với tập đoàn Vương Lôi thì chúng tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tại sao chúng tôi lại phải chết theo tập đoàn Galaxy của cháu hả? Bà Hoàng nói, trái tim của Chu Nhược Mai hoàn toàn tan nát. Vốn dĩ cô muốn thuyết phục nhà họ Chu hợp tác với tập đoàn Galaxy nhiều dự án hơn nữa, nhưng không ngờ nhà họ Chu lại vô tâm và nhẫn tâm như vậy, cuối cùng thì ngay cả những dự án đang hợp tác trước đó cũng bị chấm dứt. Bà nội của cô nói đúng đấy, hợp tác với tập đoàn Vương Lôi có nhiều triển vọng hơn và có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Tại sao chúng tôi phải lãng phí nguồn nhân lực và tài chính cho mấy dự án tồi tệ của cô chứ? Ngoài ra, bây giờ tập đoàn Galaxy của cô sắp sửa phá sản rồi. Nếu chúng tôi tiếp tục hợp tác với cô, thì lúc cô bị phá sản, chúng tôi thu tiền thế nào? Chu Hữu Lộc nói, tập đoàn Vương Lôi hiện đang cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần hợp tác với tập đoàn Vương Lôi, nhà họ Chu của chúng tôi sẽ có thể vươn lên rất nhanh. Thúy Họa nói, theo đà phát triển hiện tại, tập đoàn Vương Lôi sẽ sớm thay thế tập đoàn Galaxy và trở thành hoàng đế thương mại mới của thành phố Đà Lạt. Vị hoàng đế thương mại trước đây, tập đoàn Galaxy sẽ trở thành lịch sử. Điều này thực sự làm người ta thổn thức. Chu Hoàng Lâm nói, tôi khuyên cô nên tuyên bố phá sản càng sớm càng tốt đi. Đừng có cố chấp nữa, dù sao thì cũng sẽ phá sản. Nếu như cô không tìm được việc làm, có thể đến nhà họ Trần chúng tôi là một nhân viên văn phòng thấp kém cũng được. Đừng nói là em không lo cho chị, tôi đã tìm cho cô đường lui rồi đấy. Chu Lệ Ngọc nói, trái tim của Chu Nhược Mai hoàn toàn lạnh lẽo, lần này rốt cuộc cô cũng nhìn rõ bộ mặt thật của người nhà. Khi có thể lợi dụng được mình, người nhà họ Chu này sẽ quỳ lạy đủ thứ, khi mình gặp khó khăn thì bọn họ còn bỏ đá xuống giếng, chế nhạo đủ kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cô buồn nhất là nhà họ Chu không giúp cô thì thôi mà còn trở mặt, đứng về phía kẻ thù và đối địch lại cô. Khi Chu Hòa và Tô Ánh Tuyết nhìn thấy con gái mình bị yếu thế, bọn họ cũng không dám nói gì. Lúc này, Lê Uy Long, người đã im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Bây giờ là lúc để kiểm tra các người. Các người thực sự lựa chọn tập đoàn Vương Lôi và làm kẻ thù với tập đoàn Galaxy của chúng tôi hả, Cách Trương?